Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 14: Cách cục. Số 22 nhập V. Nhân đây thông chi, hoan nghênh đại gia đặt mua Nga. Cảm ơn. Kỳ Sơn huyện lệ thuộc Đam Châu hạt hạ. Đam Châu tỉnh thành chính là Kim Lang. Tuy rằng Đam Châu ở đường Tống lãnh thổ một nước, nội luận kinh tế cùng chính trị lực ảnh hưởng đều chỉ ở đoạn kết của trào lưu. Nhưng Kim Lăng Thành ngược lại bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân hưởng dự quốc gia, nhưng A Điêu đã thật lâu không nhớ tới cái này thành trì tên. Thậm chí liền khi còn nhỏ mơ hồ ký ức đều cơ hồ biến mất. Chợt bị nhắc tới, giống như có chút ký ức miêu tả sinh động. Nhưng nàng áp xuống, ôn thôn hỏi, cái này có ảnh hưởng sao? Trước kia ta đều có thể tại đây đọc sách, nói không có cũng không có khả năng. Bởi vì ngươi là Kim Lang, hộ khẩu không ở chúng ta Kỳ Sơn. Trước kia là không có việc gì. Dựa theo luật pháp, từ thượng mà xuống hộ khẩu chảy vào nhưng không hạn học tịch trúng tuyển. Ngược lại không được từ dưới mà thượng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Triều đình mệnh lệnh cấm chế. Các nơi học tịch không chuẩn lẫn lộn. Nên ở đâu liền ở đâu. Nếu có ẩn tình, yêu cầu cùng quải hộ chủ hộ cùng nhau đi trước hộ bộ cùng giáo dục bộ đăng ký làm thủ tục. Cuối cùng xét duyệt thông qua cũng đem kết quả hiểu rõ sau mới có thể vào hạt hạ các huyện cao. Trung nhập học lại nói tiếp ngươi cái này hộ khẩu là ưu thế a. Rất nhiều kẻ có tiền đến dùng nhiều tiền trí nghiệp đầu tư thỏa mãn châu phủ định ra quy tắc mới có thể được đến hộ khẩu. Làm hài tử có thể vào tỉnh thành đọc sách. Người cái này, các lão sư so với ai khác đều biết giáo dục tài nguyên tầm quan trọng. Cho nên biết cái này hộ khẩu phân lượng. Bổn triều luật pháp vì tránh cho giáo dục không công bằng. Về học sinh tin tức là phong tỏa ở giáo dục bộ. Cho dù là bổn trường học lão sư cũng không quyền hạn xem xét. Cho nên đại bộ phận lão sư cũng không biết chính mình trong ban học sinh hộ tịch cùng gia đình tư. Liệu trước mắt đã biết. Cái này lão sư trong giọng nói mang theo hâm mộ, Kim Lăng hộ khẩu đâu. Trăm vạn tinh tệ cũng lộng không xuống dưới, nhưng A Điêu biểu tình lại cùng tất cầu dường như. Khổ bức thật sự, lão sư, liền không có mặt khác biện pháp sao? Lão sư thực mau cũng minh bạch A Điêu khó xử chỗ. Hảo hảo một cái tỉnh thành hài tử lại tại đây thâm sơn cùng cốc 18 tuyến tiểu huyện thành. Sinh hoạt. Sau lưng tự nhiên có chút lý do khó nói. Cũng khó trách A Điêu như vậy dối dám. Vì thế nàng nghiêm mặt nói. Nếu không có biện pháp ở Kim Lăng bên kia nhập học. Người hiện tại chỉ có thể đi trước Kim Lăng bên kia. Mau chóng làm tốt tương quan thủ tục. Giống nhau chỉ cần chủ hộ bên kia cùng đi xử lý. Tương quan bộ môn là sẽ không khó xử. Rốt cuộc ngươi là nhảy xuống. Lại không phải hướng lên trên đi, nghe tới là không khó. Nhưng A Điêu vẫn là tâm đổ. Chỉ miễn cưỡng ứng vài câu. Làm lão sư khai một phần công hàm. Hảo phương tiện nàng đi làm việc, nhìn A Điêu kéo dương hành lý một người rời đi. Triệu Dân muốn đi an ủi vài câu. Lại bị người nhà kéo đi đến đăng ký. Kia nữ hài không phải các ngươi tuổi đệ nhất. Là đệ nhất, trước kia gia trưởng sẽ thường xuyên nhìn đến, Nga. Nguyên lai là tỉnh thành người. Kia không phải có thể đi tỉnh thành đọc sách. Người suy nghĩ nhiều. Tỉnh thành trường học danh ngạch thiếu thật sự. Mãn Đam Châu kẻ có tiền đều hướng kia tễ. Liền tính nàng thành tích hảo. Cũng chỉ là tiểu địa phương đệ nhất mà thôi. Có hộ khẩu cũng vô dụng. Nàng liền lộng không đến nhập học danh ngạch. Xếp hàng đều đến bài mấy năm. Ta xem nàng cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian đi làm thủ tục quay lại tới đọc sách. Nhưng làm thủ tục quá phiền toái. Đại nhân chạy trốn đều bốc hỏa. Nàng một cái tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu. Sợ là muốn chậm trễ sự. Không chuẩn cuối cùng bỏ lỡ tuyển nhận thời gian liền thư đều đọc không được. Vừa mới lão sư đều nói. Tuyển nhận thời gian định ở nửa tháng sau. Cũng không biết trong nhà nàng người là như thế nào làm. Cho. Làm thành như vậy. Quá không phụ trách giống như không người nhà. Là bị lão đạo sĩ nhận nuôi. Trước kia nói cái kia cấp người chết làm tăng sự thực đen đủi cái kia tiểu đạo cô chính là nàng. Là bị người nhà vứt bỏ đi. Khó trách Triệu Dân hắn ba mẹ không cho hắn qua đi. Có người đáng tiếc. Có người vui sướng khi người gặp họa. cũng có người làm người trong nhà ít nói điểm, quá thiếu đạo đức, ồn ào nhốn nháo chung. Cuối cùng những người này vẫn là chuyên tâm chú ý khởi chính mình hai từ đọc sách vấn đề, người đều ở trong trường học mặt làm ầm ĩ. Cổng trường lập tức lại an tĩnh, cổng trường lão bảo an thấy được lẻ loi kéo dương hành lý ra tới nữ. Hải đi tới bên cạnh bán nướng khoai lang sạp phía trước. Mua một cái khoai lang. Không ăn, đôi tay phủng ngồi xổm đường cái bên cạnh, hắn nhận được này tiểu hài tử. Từ cao một nhập học ngày đó khởi liền gầy ba ba. Nhìn liền không khỏe mạnh. Hiện giờ xem như hảo rất nhiều. Nhưng so với mặt khác đồng học vẫn là nhỏ gầy rất nhiều, nhìn chính là tiểu đáng thương cái loại. Này, hắn đang muốn qua đi hỏi một chút tình huống. Sợ xảy ra chuyện, lại thấy một liệt huyền phù xe ở ven đường rừng, liền ở A Điêu trước mặt rừng, cửa xe mở ra. Quan ủng cùng chân dài lọt vào trong tầm mắt. A Điêu ngẩng đầu, hùng giống nhau phong đình chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn cái gì cũng không nói. Chỉ đưa cho nàng một phần văn kiện, A Điêu buồn bực. Tiếp nhận tới xem, bỗng nhiên trừng lớn mắt, thư đề cử, ngài thăng quan, phong đình nhướng mày. Người nhưng thật ra đối này đó chính vụ thực hiểu biết, giống Kim Lăng loại địa phương này cao. Trung danh ngạch thập phần khẩn trương, muốn đi vào hàng đầu hộ khẩu cộng thành tích, tại đây ở ngoài còn phải đua hậu trường. Đương nhiên còn có một loại chính là thư đề cử cùng những cái đó đi cửa sau ý nghĩa không? Sai biệt lắm, nhưng sửa đúng thống nhất chút, thuộc về quan liêu thể chế nội cấp bậc quan viên bên trong tiến cử cấp trường học. Thường thường so giống nhau phú thương tắc tiền có trọng lượng đến nhiều. Cũng ở luật pháp cho phép nội, văn tự giải thích chính là đặc thù dưới tình huống quan trắc tiềm chất nhân tài. Nhưng đặc sự đặc làm duẫn cùng tiến cử nhập học mà hắn nếu còn chỉ là Kỳ Sơn huyện bộ đầu. Cửu phẩm cũng chưa đến. Tự không tư cách tiến cử, không. Liền ngẫu nhiên đọc sách nhìn đến. Ngài hiện tại mấy phẩm? Chẳng lẽ đã là cửu phẩm võ học dụ? Khó trách có thể tra được nàng hộ tịch từ bát phẩm phó đoàn luyện. Phong đình nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng A Điêu kinh sợ. Hơi một suy tư. Dung sắc ngay ngắn hỏi. Lần này ma linh họa loạn rất nghiêm trọng sao? Nàng nhưng không cảm thấy chính mình nhiều có nhân cách mị lực hoặc là ưu tú đến làm người trước. Tiên đầu tư. Có thể làm phong đình vô cớ giúp nàng. Luôn có chút nguyên nhân. Đơn giản cảm kích nàng hỗ trợ. Lại phản đẩy nếu là nàng không hỗ trợ. Phòng trừng hậu quả thực thảm thiết. Đừng nói thăng quan. Không bị loát hạ phong đình chức vị đều tính không tồi. Cho nên hắn mới có qua có lại đi. Quang Kỳ Sơn huyện chờ Bắc Bộ cằn cỗi 7-8 cái huyện liền phát. Hiện 9 cái địa quật. Ở huyện ngoại còn hảo. Huyện nội địa quật dưới nhiều vì phục khâu như vậy ma linh. Cửa ra vào bí ẩn tính cường. Tự thân mấp máy có thể biến đổi hình. Thả có đuôi bộ gây tê độc khí. Thực người không một tiếng động. Bọn họ bên kia thương vong lấy ngàn vị đếm hết. Không thể so chúng ta bên này có ngươi thấy rõ đến trước tiên báo tin lại cho manh mối trực tiếp. Tìm được rồi cây đa lớn. Kia 9 cái địa quật đa số đều là ngày kế thậm chí 2-3 thiên hậu mới tìm được địa quật. Hơn nữa vẫn là ở biết được phục khâu có thể hốc cây vì che lấp xuất nhập địa huyệt tin tức nhắc nhở. Hạ mới tra rõ ra tới. Người nói đã chết bao nhiêu người? A Điêu hít hà một hơi. Bỗng nhiên ý thức được chính mình từ kia hầm chui ra tới đúng lúc gặp gỡ kia cây đa lớn thượng phục. Khâu có bao nhiêu may mắn, ai sẽ nghĩ đến xuất hiện ma linh là phục khâu? Ai sẽ nghĩ đến hiện giờ phục khâu sẽ mượn hốc cây cùng linh môn thành địa quật xuất nhập mặt đất? Đêm khuya giết chóc, kia gây tê độc khí thoạt nhìn không lợi hại. Phối hợp phục khâu đặc tính lại thập phần lợi hại. Làm người khó lòng phòng bị, vóc dáng thấp bên trong cất cao cái. Chính là mặt khác huyện hậu quả quá thảm thiết. Dân oán xôi cháo. Phản có vẻ chúng ta Kỳ Sơn huyện bên này khống chế được đương. Chiến tích nổi bật, từ huyện lệnh đến ta cùng với những người khác chờ đều được đến ngợi khen cùng đề bạt bất quá. Theo lý thuyết cũng sẽ không nhảy lớp nhiều như vậy. Người đoán là vì cái gì? Huyện lệnh đề bạt là bình thường. Nhân ra là một tay, nhưng luận quan sai đề bạt lại sẽ không như vậy ba bước nhảy trực tiếp đến bát phẩm đoàn luyện sử. mấy cùng thăng quan sau vì thành thư lệnh huyện lệnh đồng cấp, bởi vì nha môn hiện tại muốn tuyển chọn nhân tài tu luyện nhân tài. Ngài ở cây đa lớn linh môn bên kia tu luyện kết quả xa xỉ. Triều đình chắc ra ngài tư chất không tồi, mới cường điệu đề bạt đi. Phong Đình cười, cho nên giơ tay hư điểm hạ nàng trong tay thư đề cử. Ngươi hiểu liền hảo, đây là ta tạ lễ. Ngươi ta ngày sau không ai nợ ai, thư đề cử không phải tùy tiện viết. Mỗi vị quan viên ở chính mình cấp bậc nhậm thượng chỉ có tương ứng tiến cử số lần. Liền giống như Phong Đình nếu vẫn luôn là phó đoàn luyện sử. Kia hắn nhiệm kỳ đã nhiều năm đều chỉ có 2 lần tiến cử số lần, ít như vậy số lần. Trước mặt lấy quan liêu không khí tới xem. Đa số quan viên đều lẫn nhau trao đổi đề cử đối phương trong nhà hậu đại. Làm cho đối phương hài tử tiến vào tốt trường học, không biết Phong Đình có hay không hài tử. Nhưng chẳng sợ không có. Hắn bên người thân thích phỏng chừng cũng mắt trông mong nhìn, A Điêu là cái lòng dạ hẹp hòi. Nhưng ra cũng hậu, đạo đức hành vi thường ngày không cao. Ti nói ta đích xác giúp ngài, ngài cũng coi như đã cứu ta mệnh, vẫn là ngài có hại. Nhưng ngài thật muốn như vậy tính, cho ta lớn như vậy chỗ tốt, ta cũng sẽ không ra bên ngoài đẩy. Đa tạ, ngày sau, dù sao chờ ta phát đạt, nhất định hồi báo. Có thể cho cái liên hệ phương thức không? À, Điêu Ma Lưu đem thư đề cử thu. Thầm nghĩ đối phương tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Trước mượn sức, về sau không chuẩn có thể là cái đùi. Phong Đình xem nàng chân châu đen dường như trong mắt tràn đầy giảo hoạt tính trẻ con. Bật cười, liên hệ liền tính. Ngươi người này quá xui xẻo. Quán thượng ngươi chỉ sợ không chuyện tốt, A Điêu. Ngươi lời này ta không thích nghe, Trần A Điêu. Tuy rằng không biết ngươi ở Kim Lăng bên kia là cái gì qua đi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi. Hiện giờ thế đạo thay đổi. Mạng người như cỏ rác. Ngươi hẳn là tràn đầy thể hội, cách cục phóng đại. Có thể hướng lên trên đi liền hướng lên trên đi. Đừng đem tầm mắt câu tại đây Kỳ Sơn địa bàn. Phong Đình thuận tay lấy đi rồi nàng trong tay nướng khoai lang. Lên xe nghênh ngang mà đi, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. 3 ngày sau, đi trước Kim Lăng một chiếc phi thuyền thượng. A Điêu một bên nhìn thư một bên đau lòng 888 tinh tệ phi thuyền phí. Bất quá tiền tiêu đi xuống cũng có chỗ lợi, thế giới uyên bác. Tam Vương quốc sừng sững chia cắt đại bộ phận lãnh thổ quốc gia cùng tinh vực. Đó là huyện vực chi gian ngồi huyền phù đoàn tàu cũng đến một ngày hành trình. Huống chi xa xôi huyện thành đến Kim Lăng khoảng cách. Nếu còn ngồi huyền phù đoàn tàu đến háo 10 ngày, hiện tại thời gian quá quý giá. Chẳng sợ nàng còn có nửa tháng thời gian. Kỳ thật còn phải chạy thủ tục cùng với đề phòng các loại ngoài ý muốn. Thời gian thực khẩn trương. Ngày đó cùng Phong Đình tách ra sau. Nàng liền lập tức lựa chọn mua phi thuyền phiếu đi trước Kim Lăng, cứ như vậy. 3 ngày thời gian là đủ rồi, kỳ thật huyện thành phi thuyền cũng liền so tưởng xuân ra tốt một chút. Nhưng cùng những cái đó trung cao cấp phi thuyền không đến so, nhưng mà rốt cuộc cũng là phi thuyền. Có thể ngồi phi thuyền người đa số kinh tế năng lực không tồi. Bát quái lên tin tức cũng linh thông. Về giáo dục cải cách, về các nơi bùng nổ ma linh bệnh dịch tả, về ai được đến linh môn cùng linh tài thể, A Điêu vài lần ở nhà ăn cơm. Nghe được bát quái vô số kể, thật giả khó nói, nhưng có mấy lần đều đem nàng hù dọa. Hết chương.